Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 608, bái sư. Hết, tại một bộ tràn ngập văn hóa khí tức trong phòng, Lạc Khải nhìn thấy Mạc Lam rất tôn sùng vị này bên trong âm giáo sư. Nghiêm Yến hôm nay có hơn 50 tuổi, tuy vẫn còn ở bên trong âm nhậm chức, cũng nhanh đến về hưu tuổi tác. Người nàng rất gầy, dung mạo bình thường, thế nhưng hai mắt sáng ngời có thần, rất dễ dàng cấp nhân lưu lại sâu sắc ấn tượng. Nhìn thấy Mạc Lam, Nghiêm giáo sư hiển nhiên rất vui vẻ, cho phí trước một cái hiền lành ôm, sau đó lôi kéo Mạc Lam tay cười nói, một đoạn thời gian không gặp, Lam Lam lại xinh đẹp. Mạc Lam hì hì cười cười, kéo qua La Khải giới thiệu nói, lão sư, vị này chính là bạn trai ta La Khải. La Khải liền vội vàng khom người thăm hỏi nói, Nghiêm giáo sư ngài khỏe, đồng thời dâng mang tới lễ vật, ngươi hào. Nghiêm Yến gật gật đầu, thái độ có chút ôn hòa, nhưng vẫn là tiếp nhận lễ vật. Quá khách khí, La Khải mỉm cười nói, hẳn là, hắn kéo kéo nữ nữ, nói, nữ nữ, nhanh kêu bà nội hào. Bị La Khải nắm tay nữ nữ lập tức giòn giã kêu lên, bà nội khỏe. Nghiêm Yến lần nữa lộ ra nụ cười, ánh mắt cũng trở nên ôn nhu rất nhiều. Xin chào, ngươi gọi La Sơ Hạ đúng không? Lúc trước Mạc Lam cùng nàng liên hệ qua, cho nên biết tình huống. Vâng, nữ nữ hồi đáp, ta năm nay 6 tuổi, tại Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc học bài. Nghiêm Yến ha ha a, thực nghe lời, nàng quay đầu đối với Mạc Lam oán giận nói, chính là có bạn trai, cho nên gần nhất cũng không tới lão sư nơi này. Mạc Lam bị đánh trở tay không kịp, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, chú ý tả hữu mà nói cái khác, Tiểu Cầm đâu này? Tiểu Cầm là Nghiêm Yến nữ nhi, cùng Mạc Lam quan hệ rất tốt, vẫn luôn hô Mạc Lam tỉ tỉ, ra ngoài mua đồ, chấm ngoặc kép. Nghiêm Yến đem La Khải mang đến lễ vật để qua một bên, nói, các ngươi ngồi, không cần khách khí. Mọi người ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Nghiêm Yến ra bảo mẫu đưa lên nước trà. Mạc Lam cùng Nghiêm Yến phiếm vài câu về sau tiến nhập chính đề. Lão sư, ta cùng La Khải lần này qua tới bái phỏng ngài, liền là muốn mời ngài nhận lấy nữ nữ người học sinh này. Người xem có thể chứ? Nghiêm Yến tại học viện vòng âm nhạc trông rất nổi danh. Nàng làm nhiều năm nhi đồng âm nhạc giáo dục, xuất bản quá nhiều bộ chế tác, cũng bồi dưỡng được một nhóm lớn âm nhạc giáo dục phương diện nhân tài. Nhưng nàng cá nhân trên căn bản là không thu đồ đệ. Nếu như có thể coi là, Mạc Lam toán một cái, nữ nhi của mình đoán nửa cái, trừ đó ra không còn ai khác. Cho nên Mạc Lam cũng không có 10 phần nắm chắc có thể khiến Nghiêm Yến đáp ứng. Chung quy nàng vị lão sư này cũng không phải là dùng tiền tài danh lợi có thể đả động. La Khải rõ ràng điểm này, không khỏi thẳng tắp cái eo. Nghiêm Yến trầm ngâm một lát, hỏi, La Sơ Hạ tiểu bằng hữu, ngươi có thể hát một bài cho nãi nãi nghe sao? Năm đó nàng thu Mạc Lam làm đệ tử, không phải là bởi vì Mạc Lam xuất thân mọi người, mà là lúc ấy Mạc Lam cùng nàng rất hiệp duyên. Hơn nữa Mạc Lam đang diễn hát phương diện có cực cao thiên phú, đáng nàng đi dụng tâm bồi dưỡng. Hiện tại nhìn thấy nữ nữ, nàng nhìn một lần là ưa thích. Có phần lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Lam thời điểm cảm giác. Tuy lúc ấy Mạc Lam đã có mười mấy tuổi, nhưng chỉ vẻn vẹn là ưa thích không đủ. Nếu nữ nữ không có âm nhạc trời cao phú, nàng cũng sẽ không thu làm môn hạ. Nữ nữ không khỏi quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải dùng cổ vũ ánh mắt nhìn xem nàng, gật gật đầu, trước mặt mọi người biểu diễn, nữ nữ là không sợ, đây là nàng ưu điểm nhất. Trước kia đối mặt hàng trăm hàng ngàn người xem cũng không luống cuống, huống chi hiện tại trước mắt mới lác đác mấy vị người xem. nàng tự tin địa đứng lên, vẫn để cho La Khải điểm ca. Ba ba, ta hát kia bài hát. La Khải cười nói, tùy ngươi thích, hát kia một ca khúc đều được. Ừ, nữ nữ suy nghĩ một chút nói, vậy ta liền vì mọi người hát một đầu, hồi hương đường nhỏ. Nàng vẫn tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ. Địa khom người thi lễ, sau đó mở miệng hát nói, đi ở hồi hương trên đường nhỏ, hoàng hôn quy lão nghiêu là ta đồng bạn, trời xanh, lam thiên, xứng đoá trời chiều tại lồng ngực, rực rỡ vân thải là dáng chiều xiêm y, chấm ngoặc kép, nữ nữ vừa mở miệng nói thời điểm, nghiêm yến thần sắc rất là lạnh nhạt, nhưng vài câu ca từ hát hạ xuống, nàng liền nhíu mày, chợt giãn ra, sau đó thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng chăm chú. Nghiêm yến ra trong phòng khách, quanh quẩn nữ nữ thanh thúy êm tai tràn ngập đồng thú tiếng ca. Thẳng đến hát xong một câu cuối cùng, ba ba ba, Mạc Lam cái thứ nhất vỗ tay, vẫn hướng về phía nữ nữ giơ ngón tay cái lên. Nữ nữ có chút không có ý tứ, cảm ơn, nhưng Mạc Lam vỗ tay trầm trồ khen ngợi vô dụng a. Mấu chốt là nghiêm yến thái độ, nàng có phải hay không là tán thành mới là trọng yếu nhất. Nghiêm yến biểu tình có chút kinh ngạc, hỏi, bài hát này, là, nữ nữ kiêu ngạo hồi đáp, nãi nãi, là ba ba của ta ghi, này đầu, hồi hương đường nhỏ, là La Khải giáo hội nàng. Nàng biểu diễn qua mấy lần, nhưng giới hạn trong phạm vi cho nên không có lưu truyền ra. Nghe qua người cũng rất ít, cho nên nghiêm yến mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Nàng làm nhi đồng âm nhạc giáo dục, nhưng phàm là có phần nổi tiếng nhạc thiếu nhi cũng biết có rõ rõ ràng ràng. Như, hồi hương đường nhỏ, xuất sắc như thế đồng giao lại là lần đầu nghe nói. Nghe được nữ nữ trả lời nói là La Khải ghi, nghiêm yến lộ ra thoải mái vẻ, nhìn về phía La Khải ánh mắt cũng trở nên bất đồng. La tiên sinh, không nghĩ được ngươi tại nhạc thiếu nhi sáng tác thượng cũng có như thế tài hoa. Hẳn là nhiều ghi mấy đầu a. Kế tục không còn chút sức lực nào, chính là trước mắt trong nước nhi đồng âm nhạc phải đối mặt khốn cục. Nhi đồng ca khúc sáng tác người càng ngày càng ít, mọi người nghe nhiều nên thuộc kinh điển nhạc thiếu nhi trên cơ bản đều là hơn 10-20 năm trước, thậm chí là vài chục năm xuất ra. Cho nên nghe được này đâu, hồi hương đường nhỏ, nghiêm yến không khỏi có chút kích động. Nàng biết La Khải là lưu hành giới âm nhạc xuất sắc nhất sướng tác nhân. Có thể thật không nghĩ tới La Khải nhạc thiếu nhi còn có thể viết rất như vậy xuất sắc. Nữ nữ nói, ba ba viết xong mấy bài hát. Nghiêm yến cười nói, vậy ngươi lại hát cho nãi nãi nghe một chút. Nữ nữ rất sảng khoái, một hơi hát Ốc Sên cùng Chim Hoàng Anh, đừng nhìn ta chỉ là một cái dê, hái cây nấm tiểu cô nương, đều ba bài hát khúc. Nghiêm yến vừa sợ kinh sợ, bởi vì này mấy bài hát nàng đều nghe qua, nhưng vẫn là lần đầu tiên biết chúng cư nhiên tất cả đều từ La Khải chi thủ. Nhưng đó cũng không phải nói nghiêm giáo sư như vậy bị thuyết phục. Nàng không nói chuyện luận tác phẩm bản thân, mà là nhập vào nữ nữ biểu diễn đưa ra không ít ý kiến. Tại nghiêm yến xem ra, nữ nữ thiên phú là không có vấn đề, giọng hát tiếng nói đều là thật tốt, thế nhưng kỹ xảo phương diện còn kém rất nhiều, không có đem chính mình thiên phú chân chính phát huy được. Dựa theo nàng lời mà nói, quả thực là phung phí của trời. Nghiêm yến thậm chí trách cứ La Khải, nếu như nữ nhi có xuất sắc như thế thiên phú, vì cái gì không còn sớm sớm vì nàng cung cấp liên quan giáo dục? Lại không phải là không có phương diện này năng lực. Đối với cái này, La Khải chỉ có cười khổ nhận lầm. Nhưng nữ nữ tên đồ đệ này, nghiêm yến là nhận lấy. Chỉ bất quá nàng có một cái yêu cầu. Đó chính là để cho La Khải có dành nhiều sáng tác xuất mấy đầu đặc sắc nhạc thiếu nhi xuất ra. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.